Tận thế nhạc viên, chương 1631, dẫn đường Dư Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nếu là ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Chẳng phải lộn xộn sao? Ngắn tóc mái còn không có đem ống kính đẩy vào rừng rậm bên trong. Đã bỏ ra 3-5 phút đồng hồ tới giới thiệu ngục giam xuất hiện bối cảnh. Lâm Tam Tửu như cũ ngồi tại ghế sofa bên trên. Không một lời ra mà nhìn hắn. Chờ hắn rốt cuộc nói xong thời điểm. Mới mỉm cười nói. Vậy ngươi cho ta xem một chút. Nàng mỉm cười tựa hồ làm ngắn tóc mái ngược lại có chút khẩn trương. Hắn 10 ngón tương giao ma sát một hồi. Trong đó một cái tay cởi ra. Chậm rãi nâng lên. Thò vào không khí bên trong. Rừng rậm bị rút ngắn. Phóng đại. Vô số thân cây theo hai bên xẹt qua. Sắc trời bị bóng cây che chắn bên ngoài. Phảng phất đi vào đáy hồ đồng dạng lưu động u ám bên trong. Lâm Tam Tửu nheo mắt lại. Thấy được rừng rậm bên trong ngục giam. Nông trường phòng ở đều là trò chơi người chơi chính mình đốn cây xây. Không có mấy người là kiến trúc công nhân hậu quả chính là. Bọn chúng sắp xếp đến mặc dù thực chỉnh tề. Nhưng phòng ở bản thân lại là cong vẹo. Phần lớn đều chỉ là lấy giá gỗ nhỏ đáp mấy khối bố. Nói phòng ở không giống phòng ở, nói lều vải không giống lều vải. Nếu chỗ ở đều là như vậy, kia ngục giam đến có nhiều đơn sơ. Sao có thể quan được tiến hóa người? Không cho bọn họ chạy về nông trường bên trong đâu. Cái này vấn đề đáp án. Rất nhanh liền hiện ra ở Lâm Tam Tửu trước mắt. Vô cùng đơn giản. Tại một cái tất cả đều là tiến hóa người địa phương. Tự nhiên không thể thiếu đặc thù vật phẩm. Đặc thù vật phẩm bên trong. Giam cầm, tù câu, hạn chế loại, lại coi như là phổ biến loại lớn. Xem ra, đào nguyên trong thôn không có bọn chúng đất dụng võ. Bọn chúng liền bị toàn bộ thu thập đi lên. Dùng cho cầm tù tội phạm. Mấy cái xanh sao vàng vọt. Tóc đều bị cắt ngắn. Bởi vậy nhìn không ra nam nữ phạm nhân. Chính tại mặt đất bên trên ngồi xổm thành một vòng. Từng người xoa tẩy một thùng lớn quần áo. Tại bọn họ ngoài thân. Là một tầng hào quang doanh lượng bọt khí. Giống như là trong giỏ quần áo bong bóng bay ra. Phồng lớn lên. Đem bọn họ cùng núi nhỏ tựa như bẩn áo vớ đều bao lại. Như vậy bọt khí một cái tiếp một cái. Tại rừng rậm bên trong xa xa trải ra. Mỗi mấy gốc cây chi gian đều kẹp lấy một cái bong bóng. Mỗi một cái bong bóng bên trong đều có mấy người. Bọt khí bên trong không một người nói chuyện. Người người đều tại cúi đầu làm khác biệt công tác. Bọt khí chỉ là cầm tù đạo cụ một loại. Tại một đầu nhìn như vô cùng không đáng chú ý dây cỏ thượng. Treo châu chấu đồng dạng trói lại chừng 5-6 cái tiến hóa người. Tay chân đều bị trói lên tới. Chỉ có cổ tại không ngừng vặn vẹo. Miệng bên trong cao cao phồng lên. Không biết đang nhấm nuốt những thứ gì. Bọn họ không giống như là đang dùng cơm. Bởi vì không có người sẽ dùng này loại biểu tình ăn cơm. Hoặc là như vậy nằm tại mặt đất bên trên ăn cơm. Bọn họ trước tiên ở bên trái núi nhỏ tựa như đống đồ lộn xộn thượng há mồm cắn một cái. Nằm xuống yên lặng, giống như con lừa đồng dạng nhấm nuốt một hồi. Lại đem miệng bên trong đồ vật phun đến bên phải mặt đất bên trên. Nước bọt, nước mắt, môi mài hỏng ra máu. Cứng rắn phát đạt cắn cơ. Trở thành mỗi người mặt bên trên đều có thể tìm được đồ vật. Các phạm nhân cũng không có khả năng ngồi ở chỗ đó ăn không ngồi rồi. Sao có thể làm vất vả công tác người tốt? Nuôi không trong ngục giam kẻ xấu. Lâm Tam Tửu không hỏi. Ngắn tóc mái lại chủ động giải thích nói. Bọn họ đều tại làm một ít đủ khả năng công tác. Như vậy bọn họ mới có cơm ăn. Giống như này loại tương đối nguy hiểm. Liền sẽ treo ở dây cỏ thượng. Bọn họ có thể hoạt động địa phương cũng chỉ còn lại có đầu cùng miệng. Đừng nhìn chỉ có miệng có thể động. Cũng vẫn là có thể kiếm sống. Này làm chính là cái gì sống? Núi bên trên có thể dùng tới nuôi gà nuôi vịt đồ vật không nhiều. Chúng ta đặc biệt có dân trong thôn trang sẽ thu thập một ít cốc xác. Cục đá, cây khô ra loại hình đồ vật cho gia cầm. Thế nhưng là không đủ tỉ mỉ toái lời nói. dễ dàng làm bị thương ngây thơ gà ngây thơ vịt, cho nên cần bọn họ trước nhai nát một lần, lại đi gà vịt ăn. Gà vịt liền không dễ dàng bị quẹt làm bị thương dạ dày. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Màn hình bên trên, gió thổi qua Lâm Hải. Tiếng vang xào sạc xa xôi mà tịch liêu. Nàng làm ngắn tóc mái đem ống kính kéo cao một chút. Cái sau bất đắc dĩ làm. Ống kính ở giữa không trung như chim di chú di chuyển bình thường xuyên qua trên rừng rậm. Triển khai một màn lại một màn mặt đất. Hình ảnh nơi bao bọc chỗ. Toàn bộ đều là từ nhiều loại giam cầm đạo cụ hình thành ngục giam. Nông trường bên trong điểm này người. Sẽ không có như vậy nhiều giam cầm đạo cụ. Đại khái về sau. Liền tất cả đều là trò chơi bên trong tự mang. Người đầu đem một chỗ lại một chỗ rừng bên trong đất trống chiếm được tràn đầy. Các loại nhan sắc tóc tụ tập tại một chỗ. Liền đều thành ô áp áp một mảnh. Một phút đồng hồ lại một phút đồng hồ đi qua. Ngục giam vẫn cứ tại kéo dài. Tại ống kính kéo dài thúc đẩy thời điểm. Lâm Tam Tửu hơi hơi rời đi chỗ khác con mắt. Nhìn qua một đầu phi điểu từ phương xa hình ảnh xó xỉnh bên trong chợt lóe lên. Chui vào mây đen liên miên bầu trời. Tại bị nó để qua phía sau đại địa bên trên. Đen nghịt đầu người phập phồng. Ngọ nguậy. Tại tĩnh lặng bên trong chỉ có thể nghe thấy Lâm Hải tiếng xào xạc. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ hẳn là hỏi rất nhiều vấn đề. Nhưng là nàng hiện tại một cái cũng không muốn hỏi. Chúng ta nông trường quy củ thực nghiêm ngặt. Ngắn tóc mái ngược lại là giác ra chính mình có giải thích tất yếu. Như là cường điệu đồng dạng. Chậm rãi nói. Vì đại đa số người phúc lợi. Nghiêm ngặt một chút quản hạt là nhất định phải. Người không thể thủ quy củ. Vậy ngươi chịu phạt có phải hay không nên. Không trách chúng ta nông trường đi. Hắn nói đến chỗ này ngừng một chút. Tựa hồ coi là Lâm Tam Tửu sẽ tại tiết điểm này thượng phát ra hỏi lại. Đều dự bị được rồi đáp án dáng vẻ. Nhưng là nàng liền một câu. Quy củ của các ngươi đến tột cùng là cái gì? Cũng không hỏi. Ngắn tóc mái không có chờ đến hỏi lại. Ngượng ngùng nói đi xuống. Bất quá tiến hóa người sao? Đều có rất nhiều sửa không được tật xấu. Cho nên trái với quy củ người đâu. So với bình thường xã hội bên trong hơi chút nhiều một chút. Lâm Tam Tửu. A, một tiếng. Này qua loa chi ý. Tựa như là gặp được hay nói nhưng lại quăng không cởi hàng xóm. Ngắn tóc mái quan sát một chút nàng thần sắc. Ngậm miệng lại. Hắn hiển nhiên là cảm giác được chỗ nào ra sai. Này không phải hắn nghĩ muốn phản ứng. Nhưng là lại nhất thời nghĩ không ra là nơi nào ra sai. Hắn suy tính một hồi. Giống như quyết định hay là phải nhắc nhở Lâm Tam Tửu một sự thật. Mặc dù bọn họ vào ngục giam. Bọn hắn tính mạng an toàn lại không bị ảnh hưởng. Vẫn là có thể bình an vượt qua 14 tháng. Nếu như không phải tội ác tày trời. Bình thường nông trường cũng sẽ không cho người phán tội chết. Cho nên cùng những người khác trò chơi so ra. Dù là có thể đi vào nông trường ngục giam, cũng là vận khí. Lâm Tam Tửu trầm mặc một hồi, chỉ vào màn hình bên trên một người hỏi, hắn phạm vào cái gì quy củ? Cái nào? Ngắn tóc mái ánh mắt tại Lâm Hải gian đen nghịt đầu người thượng đi lòng vòng. Cái nào đều được, nàng vốn dĩ cũng là tùy tiện chỉ. Chờ ngắn tóc mái rõ ràng nàng ý từ lúc sau, hắn cũng trầm mặc một hồi. Ngô! Cái này cụ thể hình phạt quá trình đâu. Cũng là giao cho nông trường người tập thể quyết định. Ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Kỳ thật cái này không quan trọng. Ngươi là không biết mặt khác người trò chơi có nhiều tàn nhẫn đi. Ta xem quả thực đều kinh hãi, sợ hãi. Ta vừa mới tiến cái này gian phòng thời điểm. Bên trong còn giữ lên một cái trò chơi người sáng tạo một bộ đầy đủ đồ vật. Bao gồm hắn viết trò chơi. Ta cùng ngươi nói a, tiếp xuống. Hắn tinh tế miêu tả một cái kia nghe nói. Để lại cho hắn cái bóng đặc biệt sâu trò chơi. Kia là một cái phong bế trong hoàn cảnh bệnh truyền nhiễm trò chơi. Nhiễm bệnh người tại đưa nó truyền bá cấp 2 người lúc sau. Chính mình liền có thể khôi phục. Cái trò chơi này đại tiền đề vừa mới nói một cái mở đầu. Lâm Tam Tửu chỉ nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân. Nàng đối Dư Uyên tiếng bước chân đã rất quen thuộc. Lập tức quay đầu hỏi. Làm sao vậy? Sổ cơ thể lúc này đứng tại phòng khách bên trong. Cái kia trầm mặc nữ nhân vừa thấy hắn đi vào phòng. Chính mình lập tức chợt lách người theo cửa ra vào chạy. Chỉ bất quá, Dư Uyên cũng không đuổi theo. Lâm Tam Tửu cũng không đuổi theo. Mặc nàng tại cửa ra vào biến mất cái bóng. Dù sao nàng có thể chạy đến đâu mà đi đâu. Còn có thể đi ra ngoài sao? Thông hướng ngoại giới truyền tống đường ống. Sớm đã bị hai cỗ thi thể chặn lại. Người hiện tại cần mau chóng cùng ta đi. Dư Uyên đáp. Người lưu ý tới rồi sao? Hắn mới vừa nói. Hắn tại vừa tới đến cái này phòng bên trong thời điểm. Hắn còn có thể vừa ý một nhiệm kỳ trò chơi người sáng tạo lưu lại nguyên bộ đồ vật. Đúng vậy a, Lâm Tam Tửu vô ý thức lên tiếng. Bỗng nhiên như là bị người quay đầu dội cho một chậu nước. Giật mình một chút thanh tỉnh lại. Cái kia gọi là tiểu ác ma nữ hài. Nàng biên soạn chung cư trò chơi. Cũng rất có thể là nàng mang đi Quý Sơn Thanh. Dư Uyên nhưng thật giống như sợ nàng không nghĩ rõ ràng. Tiến một bước giải thích nói. Nàng mặc dù chết rồi. Nàng phòng bên trong nhưng vẫn không có đi vào qua người thứ hai. Dù sao tiếp nàng ban người kia. Hiện tại cũng tại quản chặng đường mất mạng. Nói cách khác. Chúng ta bây giờ lập tức đi nàng phòng bên trong. Có lẽ còn có thể tìm được Quý Sơn Thanh dấu vết để lại. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Lâm Tam Tửu đã nhảy lên một cái. Từ trên ghế sofa lật lại. Rơi vào phòng khách mặt đất bên trên. Ngắn tóc mái mặc dù mấu chốt bộ phận nghe không hiểu. Lại nghe đã hiểu bọn họ muốn đi thứ 9 gian phòng. Nhất thời cả người đều kéo căng. Lại là chờ mong lại là cảnh giác nói. Muốn hay không? Có muốn hay không ta đi mở cửa cho ngươi? Lâm Tam Tửu liền một chút đều không có nhìn hắn. Đã một cái túm lên Dư Uyên xông ra cửa. Nàng căn bản không cần bất luận kẻ nào đến cho nàng mở cửa. Bên ngoài bàn ăn bên trên còn nằm một cái hôn mê bất tỉnh Trương Sư. Dùng hắn như vậy đủ rồi. Ôm cái này ý niệm. Đợi nàng cấp tốc vọt tới tròn sảnh bên trong thời điểm. Nàng kém chút ngã một phát. Bàn ăn bên trên, lớn mập Trương Sư, chẳng biết lúc nào biến thành một bộ lớn mập thi thể. Phía sau, theo ngắn tóc mái gian phòng phương hướng, truyền đến cánh cửa bị đông, một tiếng đóng lại hồi âm. Không biết là ai, tại Trương Sư cổ bên trên lặp đi lặp lại dùng bén nhọn côn đâm xuyên. Sống sờ sờ tạp xuyên qua cổ họng của hắn. Máu còn không có ngưng kết. Vẫn cứ tại tích táp rơi xuống tới. Chắc hẳn lưu tại cái này không gian bên trong người đều ý thức được. Không có Trương Sư tồn tại. Lâm Tam Tửu liền vào không được bất luận cái gì một gian phòng ốc. Bọn họ liền an toàn. Chờ một chút. Chúng ta trước đi thứ 9 gian phòng nhìn một chút. Dư Uyên mặc dù chính mình không có cảm xúc. Lại tựa hồ như đối nàng sinh ra cảm xúc hết sức rõ ràng. Một cái đè xuống nàng cánh tay nói. Gian phòng chủ nhân đã chết. Đang chờ sau đó một nhiệm kỳ tới thời điểm. Phòng cửa bị đóng lại tỷ lệ là một nửa một nửa. Đúng hay không? Chúng ta trước đi nhìn xem. Nếu cửa đúng là giam giữ. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Lâm Tam Tửu mộc mặt. Mang theo kim loại bao tay bàn tay khép mở mấy lần. Gật gật đầu, nàng đi theo Dư Uyên phía sau, từng bước một đi hướng thứ 9 gian phòng. Có lẽ là bởi vì tiểu ác ma chết rồi, cho nên nàng đối không gian cải tạo cũng toàn bộ biến mất. Này một đường đi qua, đều là thường thường không có gì lạ xi măng hành lang. Rất nhanh liền tìm được kia một gian xám xịt gian phòng. Dư Uyên bước nhanh đi lên, thử đẩy cửa một cái. Lâm Tam Tửu đi tới cửa thời điểm. Cánh cửa vừa vặn từ từ hướng nội bộ trượt ra, lộ ra một cái trống rỗng xi măng gian phòng. Bên trong cái gì cũng không có, chỉ đứng một người, chính đưa lưng về phía hai người. Kia người dáng người cao gầy, một tay chống đỡ một chi tinh tế thủ trưởng. Rõ ràng đang nhìn lấp kín liền bức họa đều không có bụi tường xi măng mặt. Lại như là nhìn thế giới thượng nhất có thú điện ảnh. Chuyên chú đến không nhúc nhích. Nghe thấy hai người tiếng bước chân vào phòng, nàng mới nhẹ nhàng vừa quay đầu. Người đã đến, nữ oa sông Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Nói, người xem, ta nói qua, hắn sẽ đem ngươi đưa đến trước mặt ta. Ta này mấy ngày cảm giác tựa như là lão thử rơi vào vại gạo. Đi đường bị sổ số tạp mặt. Trong lúc vô tình nhận biết bạn mới tài nguyên thông suốt. Thế mà làm ta cọ sát nàng Đài Loan thư viện thẻ mượn sách. Về sau mấy cái tuyến thượng điện tử thư viện tàng thư đều có thể thỏa thích nhìn. Giản đơn phồn bên trong anh thư tịch thế giới. Cho đến trước mắt toàn bộ giải tỏa thành tựu. Tăng thêm quỷ nghèo lui đi không mở trò chơi. Dùng lui khoản mua động sâm. Hiện tại đời sống tinh thần bỗng nhiên một chút trở nên cực kỳ phong phú. Thực cao hứng a, bản chương xong. Cách chương.